Chương 217, ạ dễ 11 thế cục. Ánh nắng ban mai club hôm qua điện, bờ gì tản nỉ ạ đệ 99 vi hoàng đế bệ, với hôm qua tuyên bố làm thay thế tiền nhậm tổng đốc đệ tam hoàng tử cờ lộ vịt điện tân nhậm tổng đốc, người thứ 10 hoàng vị người thừa kế, đệ nhị hoàng nữ nhân còn lì ạ ly bờ gì tản nỉ ạ điện đem đi trước ạ dễ 11 nhậm trước ạ dễ 11, ạ Phật Đức học viện, lễ lụt lẳng lặng nhìn tân văn, trong tay, cây cà phê đã lạnh. Nú nạ lì quay đầu nhìn nàng, qua một lát, Phương hỏi tỷ tỷ đại nhân, là còn lì ạ tỷ tỷ sao tử nhãn lược lược thả đại, lễ lục nắm chặt song quyền, vớt ve mội mội tóc dài, gian ngoài dương quang diệu nhãn, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh truyền lại tiền đến, lại chỉ còn sót lại lánh khốc băng hàn. Lễ lục khắc chế cùng với chính mình thanh âm không có một chút dị dạng, không cần lo lắng, nú nạ lì. Nú nạ lì vi lăng. Vừa muốn há mồm đặt câu hỏi trong tóc gấm áp cũng đã không ở tỷ tỷ đại nhân nàng nghi ngờ kêu thành tiếng. Lễ lục đứng ở huyền quan chỗ, hôm nay hơi có chút sự tình, ta ra cửa. Nú nạ lì sướng sở, còn chưa nói lời nói cửa phòng đã đóng. Yên tĩnh bên trong phòng, nàng yếu ớt than ra giọng điệu, tự tay đóng tivi lễ lục đi ở bên rừng cây, ven đường thỉnh thoảng truyền đến chút liên quan tới tân nhậm tổng đốc tiếng nghị luận. Bịt lỗ thai. Nàng như muốn từ trong đám người đào tẩu rồi lại không được không kiên trì tiếp tục đi tới. Tâm ở trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, trong thoáng chốc lại trở về bờ gì tản nì ạ cung điện, lọt vào trong tầm mắt, vẫn là đường cách lúc người kia hát sắc và quần, cùng với từ đầu tới cuối đều không có thay đổi đạm mạc thần sắc. Tóc dài màu tím, thâm thúy hai trong mắt, như máu tà dương, chiếu rọi chính là vũ mị được khiến người không cách nào nhìn thẳng bàng. Con lì ạ cái này từng kinh quan ái của nàng tỷ tỷ. Nhưng bây giờ muốn tới mặc cho ạ dễ 11, hai người giao thủ sẽ không thể pho nở dê ngư á lệ lụt dừng chân lại. Gió ngả ngớn mà đùa lấy tóc của nàng, tóc ngắn ở giữa không trung vẽ lên tầng tầng lớp lớp gợn luân, giống như có sinh mệnh vậy. Nàng nắm chặt song quyền, móng tay như muốn bóp đi vào tâm, các đốt ngón tay bởi vì quá lớn khí lực mà có vẻ tái nhợt. Môi mỏng nết, trong mắt màu tím bên trong. Đều là nỗ lực khắc chế vẫn như cũ muốn rơi xuống đi ra bài sơn đảo hải tình cảm. Lễ lụt lần thứ hai lay động bước tiến, thâm trầm bóng dáng bao phủ ở sau người, cao thấp không đều dáng dấp phảng phất là trong đêm tối cành liễu, phải bắt được tất cả đánh vỡ cái này yên tĩnh hung thủ. Nhếch miệng lên sợi cùng bình thường không giống tiếu dung, lễ lụt ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc giáo học lâu, Lưu Hải Nhi che đở bên trong ánh mắt vô luận như thế nào, nếu đã kinh lựa chọn con đường như vậy. Nàng liền không cần hối hận. Tiếu dung khuyết trương đại hai phần, lễ lụt bước nhanh hơn, trưởng tiệp hơi rũ, trong đầu hiện lên là nú nạ lì hồn nhiên lún đồng tiền. Hú hồ, coi như là vì nú nạ lì sở hy vọng ôn nhu thế giới, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng lại đình chỉ về phía trước bước chân. Coi như là vì mình, cùng với nú nạ lì mộng tưởng. Lễ lụt phía sau đông nhiên có cái tay vô vô chính mình, lễ lụt sững sờ. Còn chưa thu đi mặt thần sắc liền nghe được đối phương khá có chút bất mãn nói y, ngươi cái này mấy thiên là chuyện gì xảy ra luôn thần bất thủ xá giờ học cũng nhìn ngươi ngủ gà ngủ gật nghe đối phương pháo liên châu vậy ngôn ngữ, lễ lụt có chút buồn cười, sơ ly, ta đây mấy thiên không đúng chỗ nào sơ ly, ngươi đương nhiên không thích hợp, lễ lụt đầu rõ ràng rất tiện dụng, vì sao tổng được rồi, sắp bắt đầu lớp, chúng ta đi nhanh đi, lễ lụt vừa nói, bước đi hướng phía trước. Bóng lưng tiêu sái dừng hình ảnh ở sờ lì trong tầm mắt, một lát, tha phương phản ứng kịp khí cấp bại phơi truy, một bên không quên hô to, lễ lụt người đứng lại đó cho ta đáng sợ tiếng hô truyền khắp cả tòa giáo học lâu, mới vừa cầm giờ học vốn chuẩn bị giờ học quốc văn lão sư, tóc giả rớt xuống đất. Từ bờ gì tản nì ạ bổn quốc đạt được ạ dễ 11 đã chưa 9 giờ lúc. Nhật quang xuyên thấu qua tầng mây ấm áp vênh vang mà sái chiếu vào mặt đất, theo đinh thai nhức góc rầm rầm tiếng. Bờ gì tản nỉ ạ hoàng thất chuyên cơ vững vàng đáp xuống bờ gì tản nỉ ạ chú ạ dễ 11 căn cứ quân sự. Trong ngày thường hầu như để đó không dùng nơi sân lúc này rậm rạp đứng đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch quân sĩ. Người xuyên bờ gì tản nỉ ạ quân phục, thẳng lối đứng vô thì vô khắc không thể hiện ra một loại quân đội dịt tở có nghiêm ngặt. Con lì ạ theo thang cuốn đi, màu đỏ tím tóc quăn rũ xuống trên vai giáp, đỏ sậm lễ phục ra thân, bạch áo choàng chân đi siêu vẹo. Không lý do với mị ạ vẻn bên trong nhiều phần tư thế hiên ngang. Con lì ạ kỵ sĩ, dịu phỏ khanh theo sát ở bên. Tím đậm con ngươi đảo qua phương quân nhân, không khỏi, sợ có người cảm giác một loại bị nhìn chăm chú cảm giác. Ý thức vẫn duy trì tiêu chuẩn lối đứng, đáy lòng lại không khỏi nhiều hơn vài tia đối với tương lai tổng đốc sùng kính cùng sợ hãi. Bạch sắc giày lính gõ mặt đất phát sinh len ken tiếng vang, hai hoàng nữ nhân rất nhanh đi tới nên tiếp của nàng quân nhân trước mặt, khóe miệng chứa sợi hài lòng cười. Bợ Tuấn Lịch trước một bước, không mình hành lễ, chào mừng ngài đến, tổng đốc các. Trường hợp chính thức chi, con lì ạ cũng biết nặng nhẹ, nghiêm túc hỏi trước để cho chạy xệ dầu người bị tình nghi, bây giờ như thế nào đây. Bợ Tuấn Lịch gật đầu, trước một bước nói, đã kinh giải ngoại trừ hắn tất cả chức vụ, hiện tại đang giam giữ ở trong tù. Ô con lì ạ gật đầu, như vậy liên quan tới cái kia gọi xệ rổ ra hỏa đầu thật đáng tiếc, hiện nay vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì liên quan tới xệ rổ tin tức. Bất quá, từ nàng lần cứu đi củ rủ rủ gì sủ dạ củ sau, Nhật Bản phản đế liên minh tựa hồ có ý định mượn hơi hắn. Nhưng hành động cụ thể, còn chưa có bắt đầu tiến hành. Phòng trưng sẽ ở sắp tới bên trong. Con lì ạ như mày, hãy mau đem hắn bắt được đến, lại để cho hắn như vậy càng rỡ. Bờ gì tản nì ạ còn có cái gì bộ mặt đáng nói thế nhưng, bờ Tuấn Lịch dừng một chút chúng ta thậm chí không biết của nàng chân thực giới tính thậm chí còn quốc tịch thân phận, lại hẳn là từ đâu tay theo ta thấy, bây giờ chỉ có thể tạm thời chậm một chút, lại dùng tính toán dụ hắn chủ động hiến thân. Đang nói một tất, còn lì ạ lập tức hỏi, ngươi định làm gì bờ Tuấn Lịch câu thần, rất đơn giản. Nếu như sẽ dô mục đích là muốn giải phóng Nhật Bản lời nói, như vậy chúng ta chỉ cần từ chỗ khác phản đế tổ chức tay liền đầy đủ. Đến lúc đó, chỉ cần lại phái người thả ra tiếng gió thổi nói là bởi vì hắn sẽ dấu nguyên nhân chúng ta mới có phải làm như vậy, đồng thời đi qua truyền thông tiến hành khiêu khích, như vậy từ gặt hái tiểu lấy khoan dung xuất hiện hắn, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục cần giấu. Ngươi từ đâu khẳng định còn Li A nghiêm mặt nói. Bờ Tuấn Lys mị mắt nhỏ, mắt màu lam trong lẻn lấy đẹp lạ thường quan mang, chỉ là cảm giác mà thôi. Con lì ạ gật đầu, xoay người sang chỗ khác, như vậy, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, bờ Tuấn Lịch phó tổng đốc. Là vâng đúng, tổng đốc các. Bờ Tuấn Lịch gật đầu, nhìn con lì ạ từng bước bóng lưng rời đi, nửa thiên, mới có thu tầm mắt lại. Ngươi thực sự dự định làm như thế mỏ ni ca hạ giọng hỏi. Bờ Tuấn Lịch bí hiểm cười cười, cũng xoay người đi một bên khác, mỏ ni ca, vị kia họ giả lịch ở dự tiên sinh chuyện. Điều tra thế nào còn nữa, trước để cho ngươi tìm tư liệu, tìm được chưa? Mò nỉ cả xoa xoa nhãn, âm dương quái khí nói, nữ nhân, vì giúp ngươi, ta có thể cực khổ toàn bộ mượn, làm sao cảm tạ ta. Bở Tuấn Lịch liếc nàng nhãn, hầu như muốn không ngăn được cười ra tiếng. Ngươi quả thực dường như thượng đại nhân nói như vậy, thực sự rất biết diễn kịch ra. Mò nỉ cả bất đắc dĩ nhún nhún vai, trong ánh mắt để lộ ra cổ không tình nguyện, được rồi. Ta liền cố gắng mà làm nói cho ngươi biết liên quan tới người thứ nhất, họ giả lịch ở tiên sinh, ta cũng không có ở liên quan tới hắn tư liệu bên trong thu được bất luận cái gì khả nghi có thể làm sệ rộ làm cho hắn không được không đáp ứng bên trong dùng. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ đích xác là làm quá tốt, đưa tới một điểm tàn dư cũng không lưu lại. Cho tới bây giờ thì không thể đủ chân chính che giấu bí mật. Bờ Tuấn Lịch nhẹ hí mắt, nói rằng, món ỉ cả thiêu mi. Tiếp tục nói, còn có chính là chuyện thứ hai, liên quan tới cái tên đó, rất may mắn, ở chỗ này cũng không có quá nhiều người sở hữu. Hiện nay cùng ngươi theo như lời tương xứng hợp, có chừng hai người, người thứ nhất, ạ Phật Đức Học Viện, Cao Nhị Sinh, Lệ Lụt, Junbo Y Phu Cờ Lô Cơ, còn có cùng trường đồng thời đồng cấp, Lệ Lụt, Sophie ạ Tư Đặc. Đồng thời hai người này đều có một người muội muội. Bờ Tuấn Lý nói, điều tra muội muội của bọn hắn. Ta nhớ được, Nú Nạ Lì hẳn là từng chịu qua trọng thương đưa tới hai mắt mù lại đôi thối tàn tờ ớt tờ mang theo như vậy muội muội, nàng chắc là rất chắt nhãn mới đúng. Món ỉ cả khoát khoát tay chỉ, địa, liền bởi vì bọn họ các phương đi hệ nờ đều không phân được tới ta mới có sẽ nói cho ngươi biết ta. Được rồi, lệ lụt, Junbo Y Phu Cờ Lô Cơ ở địa phương, chính là Ảt Phật Đức bên trong học viện bộ phận. Bờ Tuấn Lì đáy mắt xẹt qua lau lợi mang, như vậy. Không cần điều tra nữa. Ô ta đã kinh có thể xác định, lệ lụt, Junbo Y Phu Cờ Lô Cơ chính là người ta muốn tìm. Bờ Tuấn Lịch khẳng định nói. Món ỉ cả nhíu, uy nữ nhân, ngươi làm sao vẫn dễ mãi không sửa ngươi chẳng lẽ không biết hiện tại dẫn ta đi gặp họ dạ lịch ở ta cần hiểu rõ một chút liên quan tới lời ngươi nói cái loại này năng lực cụ thể đặc thù. Bờ Tuấn Lịch cắt đứt của nàng lời nói, dẫn đầu cất bước đi về phía trước đi. Nửa ngày, Bờ Tuấn Lịch quay đầu, ngươi không được quên, thực đại nhân cũng là ạt phọt học sinh tại chỗ, mỏ nỉ cả lược lược như mày, lại một suy tư, liền chạy đến trước mặt nhất. Này, vậy chúng ta là không phải cần tiến nhập ạt phọt học viện điều tra một điều tra ngươi có lầm lẫn không bở tuân lịch tại chỗ đứng lại, thực đại nhân chỉ là học sinh hội hội trưởng, ngươi hướng đại nhân hỏi một là được rồi. Hơn nữa lần này chúng ta tốt nhất không nên xuất thủ ai trong hành lang hôn ám không gì sánh được, ảm đạm ngọn đèn vô thì vô khắc không vì lao ngục tăng lao âm u khí tức kinh khủng, tiếng bước chân liên tiếp vang lên, phảng phất đến từ trong địa ngục vong hồn tiếng khóc. Kêu, kích thích màng nhĩ của người ta. Giờ gì mỉ ạ toàn thân bị trói buộc ở nho nhỏ ghế, người tất cả quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là đã bị thốn, lúc này hắn chỉ một thân màu trắng áo tù nhân. Trắng lêu áo tù nhân tắm quanh mình hoàng hôn tia sáng, trong ngày thường cuồng vọng gỗ toàn bây giờ chỉ rơi vào cái như vậy chàng. Bờ Tuấn Lịch dừng chân lại, mò nì cả tiếng gọi, giờ gì mỉ ạ, đại nhân có việc muốn hỏi ngươi. Giờ gì mỉ ạ thân thể cứng đờ, bởi vì lao ngục mà không còn nữa năm xưa thần thái trong con ngươi xẹt qua sợi bóng hoa, hắn nhìn cửa lao bên ngoài nữ tử, phảng phất là trong sa mạc đói khát mà kế cận tử vong nữ nhân rốt cục tìm được nhất phương ốc đảo vậy. Khát cầu, cũng xung doanh ước ao. Bờ Tuấn Lý đại nhân phá toái câu từ miệng bên trong chạy xuống, giờ gì mỉ ạ âm cuối, lại có sợi run rẩy. Hiện tại Tổng đốc điện, không có thời gian xử lý vấn đề của ngươi, cho nên ta liền đại lao, hy vọng ngươi quý trọng cơ hội này, còn lì ạ điện nơi đó cũng không phải là tốt như vậy thông qua. Giờ gì mỉ ạ liền vội vàng gật đầu. Bờ Tuấn Lý ngưng mắt nhìn hắn, giờ gì mỉ ạ, liên quan tới họ ra lịch ở sự kiện. Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Giờ gì mỉ ạ trận to mắt, làm như hơi nghi hoặc một chút, ý thức muốn hỏi, thoáng qua lại phản ứng kịp đây là không hợp lễ nghi, sau đó gật đầu, là vâng đúng, đại nhân, thuộc nhất định chi vô bất ngôn. Bờ Tuấn Lịch cười cười hài lòng. Như vậy, ta đầu tiên muốn hỏi ngươi, chính là liên quan tới họ dạ lịch ở ngươi là có hay không hoàn toàn chính xác làm qua các loại ăn hối lộ trái pháp luật chuyện giờ gì mỉ ạ một trào điên cuồng. Đại nhân ta bằng vào ta gỗ thì quản gia tộc huyết mạch thề, ta tuyệt đối không có làm qua chuyện như vậy trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng tuyệt đối sẽ không có xin ngài tin tưởng ta đại nhân bị nhốt ở chỗ này là hắn thân là thuần huyết phái xỉ nhục, hắn lúc này cũng không có vừa mới bắt. Đầu ngạo khí, bờ Tuấn Lịch trong mắt của lóe ra không đoán ra quang, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi, cho nên, đối với ngươi đem sệ rổ từ vạn chúng nhìn chừng chừng chi để cho chạy. Ta càng thêm không nghĩ ra lý do. Cho nên, mới có tới nơi này hỏi ngươi. Giờ gì mỉ ạ thở phào nhẹ nhõm, đáy lòng không ức chế được lan tràn ra dòng nước ấm. Dĩ nhiên, còn có người nguyện ý tin tưởng mình bở Tuân Lịch quan sát đến biến hóa của đối phương. Mò nỉ cả nhưng có chút im lặng biệt ly ánh mắt của nàng công tâm sách lược, lâu lắm tìm không thấy, lại so với trước đây càng thêm lợi hại vài phần. Giờ gì mỉ ạ gỗ thì quản sao a? Lúc này ngược lại cũng thành cá trong chậu. Bờ Tuấn Lý hỏi, liên quan tới ngày ấy, ngươi còn có ấn tượng sao giờ gì mỉ ạ khanh? Giờ gì mỉ ạ ngẩn người, đã lâu xưng hô lần thứ hai thâm nhập trái tim, hắn cuống quýt đáp, đại nhân, ngay cả ta chính mình, cũng hoàn toàn không biết tại sao phải làm như vậy. Để cho chạy sệ dô loại sự tình này ta cho tới bây giờ đều không biết làm a là bởi vì sức mạnh kia nguyên nhân mà gây nên tạm thời tính mất trí nhớ sao a? Thật đúng là dùng tốt năng lực. Bờ Tuấn Lịch tiếp tục nói, như vậy, ở trước đó, ngươi có cái gì không cảm giác kỳ quái không có đại nhân, ta chỉ nhớ đến lúc ấy sẽ rổ nói xong họ dạ lịch ở sau ta sẽ không có bất luận cái gì ấn tượng, lại phản ứng kịp, chính mình lại về tới su tê hở lạ nờ giờ bên trong khoang thuyền, nhưng là, cụ rủ gì sủ dạ củ cùng sẽ rổ lại đồng thời đều không thấy. Đón lấy, tiểu lấy có ý định để cho chạy người bị tình nghi đãi tử cương vị công tác cùng với hoài nghi từng có nhận hối lộ các loại chờ phạm pháp hành vi mà bị câu lưu. Giờ gì mì ạ trả lời. Là vâng đúng như vậy á giờ gì mì ạ khẩn trương nhìn bờ Tuấn Lịch. Bởi vì một câu nói không chừng sẽ tuyên cáo hắn kế đó vận mệnh. Bờ Tuấn Lịch hồi phục lại nói, chỉ là, chuyện này đã kinh phát sinh, mà ngươi quả thực cũng thả đi xê rổ, cho nên, ngươi hiện tại chỉ còn hai lựa chọn. Số 1, từ nhất giới người điều khiển làm lên, thứ 2, thu thập bao quần áo, ly khai quân đội. Giờ gì mỉ ạ mặt lập tức suy sụp, nhưng là đại nhân, ta bất kể như thế nào, đây đều là sự thực. Nếu như ngươi có cái gì bất mãn, như vậy, mắt màu lam trong hiện lên lau mời quang, bao phủ ở trong bóng tối kỵ sĩ nếu trong địa ngục xạ tàn vậy, đối với ước ao rớt xuống người vươn sâm bạch răng nanh, cũng không biện pháp. Chỉ là, giờ gì mỉ ả khanh, ta tương đương vừa ngươi, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta hoàn toàn có thể cho ngươi ở đây tay của ta làm việc. Giờ gì mỉ ả sững sờ, trong nháy mắt liền như thể hồ còn đính, nhưng mới vừa lòng cảm kích lần thứ hai di chuyển trong lòng. Hán quỷ thần xui khiến gật đầu, đại nhân, nếu như ngài cần lời nói, giờ gì mỉ ạ gô thi quản tùy thời vì ngài phục vụ. Ra ngục giam sau đó, mò nỉ cả đi theo bờ tuần lịch phía sau, không nói được một lời. Bờ tuần lịch đứng vững cước bộ, hơi nghiêng đầu, làm sao vậy mò nỉ cả? Không hổ là có thể làm đệ nhị kỵ sĩ bàn tròn nữ nhân, nhưng lại có thể ẩn nút nhiều năm như vậy. Quan trọng nhất là tầm cơ của ngươi cùng mưu kế quả thực đáng sợ, cứ như vậy ngươi hầu như đã kinh đã khống chế thuần huyết phái mỏ nỉ cả. Chăm chú nhìn bờ tuần lịch, có thể cần làm lại dò xét nữ nhân này, có địch nhân như thế thực sự là đáng sợ. Ha ha, đa tạ khích lệ, bờ tuần lịch cười dị thường sán lạn sáng sớm, tràn đầy nói hết buổi sáng, đại tự nhiên hướng mọi người biểu đạt một loại toàn bộ mới cảm thụ, không khí khẩn trương từ từ bao phủ ở chỗ này. Ả dễ 11 đã định trước đem gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ. Mang theo tối hôm qua mệt mỏi dã rời, còn có đối với hôm nay hướng tới, các khoái trá khen vào ạt phọt cửa trường. Hội học sinh hô đẩy ra học sinh phòng họp đại môn, lễ lụt không quan hệ phong nhã ngồi đến, gần nhất thật đúng là rất bận rộn, cái tổ chức kia tất cả đều phải qua chính mình xử lý, phía trước bọn họ quá yếu đuối, cũng quá ngây thơ. Thường ngày bọn họ chỉ là phá hư một chút bờ gì tản nì ả kiến trúc gì gì đó, nếu không phải là gây nên náo động, vốn lờ ơ ý bọn họ cách làm như thế căn bản tiểu không khả năng đối với bờ gì tản nì ả chiếu thành bất kỳ tổn thất nào. Hừ, bọn họ cho rằng đây là đang thái ra ra sao, lệ lụt trong lòng suy nghĩ, tình huống không song trình độ so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Chỉ ít, bây giờ bọn họ thực sự là chỉ là đầy tạm ngư, ngay cả nhất cơ bản vũ khí cũng không có. Xem ra chính mình muốn đối kháng bờ gì tản nì ạ đường phải đi còn rất dài, trước mặt chính là đề cao một quân cờ chất lượng, quân cờ ưu khuyết trình độ đã ở trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng bàn cờ thế cục. Này, lễ lục ngươi đang suy nghĩ gì đấy, như vậy không yên lòng lì ở một bên đụng một cái nàng. A không có, không có gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Lễ lục đống thức dậy, miễn cường cười cười. Cái này mấy thiên ngươi đi làm cái gì? Sẽ không mỗi thiên ngươi đã có sự thỉnh giả chứ, lì đã kinh nghe xong sơ lì hội báo. Cái này mấy thiên lệ lụt luôn là xin nghỉ đây không có à, chỉ là có điểm việc gấp mà thôi. Ha ha, lệ lụt cười khan một tiếng. Lúc này, sơ lì cũng tới đến rồi hội học sinh, nói cũng đu nở dê vờ ơ ý à, bị ta bắt được nhiều lần. Sơ lì ngươi uy trò chuyện gì vậy, náo nhiệt như thế. Lúc này Long Hy Thược thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Hy thược ngươi hôm nay làm sao cũng tới học, thực sự là ly kỳ à, lễ lúc tới, người cũng tới rồi. Mì cục xúc nói rằng, trong lời nói hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Làm sao Hy thược hắn cái này mấy trời cũng chưa có tới, đến cùng là vì cái gì đây? Lễ lúc trong lòng âm thầm phỏng đoán, đối với Long Hy thược chỗ thần bí, lễ lúc sớm liền biết rồi, muốn tìm một thời gian hỏi một. Đáng tiếc gần nhất sự tình thật sự là nhiều lắm, làm sao mọi người cả ngày nay không cần giờ học sao? Long Hy Thược tùy tiện tìm một cao y châu nô y ngồi đến, dơ lên chén trà vừa định uống một hớp lại phát hiện bên trong không có ai bất kỳ nhan sắc. Sơ ly thấy thế, nhanh lên trước rót đầy một ly hồng trà. Cảm tạ không sao, Long Hy Thược nếm thử một miếng, sau đó nhìn một chút những người khác, các ngươi cũng không cần nữa ra, đều tọa đến đây đi. Ta nói, gần nhất các ngươi đang làm gì thế, thật sao thần thần bí bí mật đấy? Lì trong lúc lơ đảng một câu lời nói làm cho lệ lục thần kinh một căng. Được rồi, trước không muốn đàm luận những vấn đề này, hay là trước hoàn thành tay công tác đi. Long Hy Thược dừng một chút xoay người đối với Nì Nạ nói ra, Nì Nạ, giúp ta đánh một phần văn kiện, chưa nhớ kỹ giao cho ta tốt đẹp. Nì Nạ cũng không quay đầu lại nói rằng, ngón tay linh hoạt không ngừng ở bàn phím bay múa, đùng đùng thanh âm vang vọng phòng họp. Trầm ngâm một hồi, Long Hy Thược đột nhiên nói ra, lễ lụt, đi theo ta một ta tốt đẹp. Hơi sửng sốt một, lễ lụt lập tức đáp ứng rồi, hai người trước sau đi ra phòng họp. Ly ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói ra, hai người kia đang dở trò quỷ gì như vậy, thần bí gì và dùn vai, không biết. Trong đình viện, ánh mặt trời đã kinh bước đầu tiên đi tới nơi này, thanh thảo treo đầy sáng sớm lộ châu, nhưng tin tưởng chúng nó đã kinh tồn tại không được bao lâu. Có sự tình sao Hy Thược ca ca ử? Ngươi thật giống như thật lâu không có xưng hô như vậy, Ha hả, Lệ Lục trầm mặc, nàng không biết đối phương đến tột cùng muốn nói những gì, giữa hai người phảng phất có một tầng không hiểu nhau, chỉ từ lần kia mình bị cứu sau đó. Như thế nào đây đôi hồi sinh sống cảm giác mệt chết đi đi, nhất lại là làm tự có thuộc thời điểm. Ngươi đều biết, Lễ Lụt khe khẽ nói rằng, từ nhỏ thời điểm cứ như vậy, Lễ Lụt ở Long Hy Thược luôn là không cách nào bảo trì cái loại này phía trước khí thế, hoặc là nàng trong lòng cũng không muốn để cho Long Hy Thược chứng kiến như vậy chính mình. Càng hoặc là, bây giờ Lễ Lụt mới là nhất chân thật nàng cần ta trợ giúp sao? Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Lễ Lụt hơi sừng sờ. Nàng tuy là đã sớm biết Long Hy Thược chỗ bất đồng, nhưng là chuyện này vừa nghe đến Long Hy Thược nói như vậy, nói không tâm động đó là không có khả năng. Thế nhưng, cuối cùng Lễ Lụt từ chối khoảng khắc, hung hăng lắc đầu, không cần, ta tin tưởng mình cũng có thể. Nàng cũng không hy vọng người bên cạnh mình cuốn vào, như vậy cuối cùng bị thương vẫn là chính mình. Hơn nữa Nụ Nạ Lỷ cùng Long Hy Thược đã trở thành Lễ Lụt trong lòng chôn giấu sâu nhất tình cảm. Nàng không hy vọng bởi vì mình mà khiến cho hai người rơi vào nguy hiểm tình trạng. Nhìn ra Lệ Lụt lo lắng, Long Hy Thược mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa Lệ Lụt đầu. Cô nàng, ngươi đang lo lắng cái gì? Lo lắng ta và Nú Nạ Lì an toàn sao? Lệ Lụt lặng lặng hưởng thụ thật lâu không có cảm nhận được đãi ngộ cùng ôn hình, không có bất kỳ ngôn ngữ. Lần này mặc cho Tổng đốc không phải người bình thường, hơn nữa bên người còn có hai cái kỵ sĩ bàn tròn. Không có sự trợ giúp của ta ngươi khả năng rất khó khăn nói xong câu này lời nói Long Hy Thược rõ ràng cảm giác, ngực mình giai nhân thân thể run lên, căng thẳng một lúc sau, mới chậm rãi thư giãn tới. Hy Thược ca ca, ngươi cái gì cũng đã biết sao? Lệ Lụt dựa thật sát vào trước ngực của hắn, tham lam hút lấy cái này ấm áp mùi vị, chỉ có ở Long Hy Thược trước mặt, Lệ Lụt mới dám biểu lộ ra chân chính một mặt, đồng thời cũng là mềm yếu một mặt, mà ở Nụ Nạ Lỷ trước mặt. Nàng phải đảm đương nổi cả người vì tỷ tỷ trách nhiệm biết không? Vợ Tuần Lý là ta an bài ở các ngươi bên người bảo hộ ngươi và Nụ Nạ Lì. Cái gì? Lễ Lụt khiếp sợ từ trong lòng ngực ngẩng đầu lên, gương mặt bất khả tư nghị, Hy Thược ca ca, ý của ngươi là kể từ lúc đó cũng biết ta và Nụ Nạ Lì sao? Kể từ lúc đó đang ở bảo hộ chúng ta sao? Là vâng đúng à, các ngươi đáng yêu như thế, ta làm sao sẽ mặc kệ các ngươi thì sao? Long Hy Thược yêu thương nuốt ve đen nhánh mái tóc, Lễ Lụt thân cái loại này đặc biệt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể có thể rõ ràng ngửi được. Ta biết Hy Thược ca ca, thân có rất nhiều ly kỳ địa phương, đã nhiều năm như vậy lại một điểm biến hóa cũng không có. Lễ Lụt lẩm bẩm nói, thanh âm nhẹ hầu như không cách nào nghe. Thế nhưng Hy Thược ca ca là đối với ta tốt nhất người ta không hy vọng nói rằng về sau, thấp như ngửi kỹ thanh âm đã kinh biến thành trầm thấp tiếng nức nở. Lễ Lụt, ngươi muốn tin tưởng ta. Cái này thế giới đã không có gì có thể uy hiếp được ta, ngươi có thể yên tâm to gan đi làm, không có ai có thể ngăn cản ngươi bước chân. Hy Thược ca ca, Lệ Lụt hướng Long Hy Thược trong lòng lại nắm thật chặt, phảng phất muốn đem thân thể của mình hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Ạ Dệ 11 Tổng đốc phủ địa lao ngục. Mò Nỉ Cả đứng ở giờ gì mì ạ trước mặt, tóc vàng bị chu vi nồng đậm mặc sắc nhuộm tờ giờ mờ ám, hai con mắt màu xanh ngưng mắt nhìn đối phương. Giờ gì mì ạ tâm lý có chút sợ hãi. Mò Nỉ Cả khinh miệt cười cười, cầm trong tay chìa khóa ném một cái, giờ gì mì ạ gỗ thi quản, chúc mừng ngươi hôm nay chính thức thả ra. Giờ gì mì ạ thở phào, nhưng trong lòng hơi có vài phần khó chịu, phải không? Mò Nỉ Cả tiến lên một bước, thẳng mở ra cửa lao sau đó cởi ra buộc ở giờ gì mì ạ người dây thừng, nói, bất quá, lúc đầu thành công thả ra ngươi lín lên trắng trợn chúc mừng một phen. Nhưng rất đáng tiếc, giờ gì mì ạ gỗ thi quản. Ngươi hôm nay bất hạnh bị nữ nhân kia trộm tới sung mãn trắng đinh, muốn đi một chuyến lò sát sinh làm đồ tể. Ha ha! Nàng cười đến có thâm ý. Giờ gì mỉ ạ nghe được nữ nhân kia bốn chữ trong lòng không khỏi xẹt qua sợi kỳ lạ vui sướng. Nghe nữa nàng phía sau theo như lời lò sát sinh, trong chốc lát lại không phản ứng kịp, chỉ phản hỏi có ý tứ. Mò Nỉ Cả cười khẽ, cầm trong tay chìa khóa đưa tới trong tay hắn, không có ý gì, ngươi đi theo ta được rồi. Còn nữa. Đây là của ngươi này su tê hở lạ nờ giờ chìa khóa, đại nhân sợ ngươi khác dùng không quen, cố ý đưa ngươi chiếc kia cho ngươi. Giờ gì mỉ ạ trong lòng ấm áp hơn, tiếp nhận chìa khóa sau đó, một bộ đại nhân mặc dù để cho ta núi đao biển lửa cũng sẽ không tiếc răng rớp, vậy đại nhân nàng là hay không còn nói những gì? Mò Nỉ Cả nhún vai, không có, bất quá, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút đi với ta, đại nhân còn đang chờ ngươi. A, còn nữa. Đem bộ y phục này đổi. Nàng từ phía sau xuất ra bộ quần áo, thông thường quân phục, lại bất động thanh sắc nhắc nhở giờ gì mì ạ xưa đâu bằng nay. Than ra giọng điệu, giờ gì mì ạ thay quần áo theo mò nì cả ra lao ngục. Mới vừa đi ra dáng dấp không biết cuối hành lang, con mắt chưa thích đứng phòng ngoài sáng, một thân quần đen bở tuần lịch xuất hiện tại trước mặt. Tóc vàng tu y phong lay động, mặc dù chu vi vây quanh rất nhiều quân sĩ, xa xa, thân ảnh kia như trước giống như cao hơn mọi người một đầu. Phảng phất có tầng vô hình băng cứng ngăn cản tại bọn họ trong lúc đó. Ai cũng không bước qua được, càng không từ vượt qua. Trong trẻo nhưng lạnh lùng như kiểu nguyệt khí chất ở ánh mặt trời càng thêm có vẻ băng hàn. Giờ gì mì à nghe phía sau kỵ sĩ khe khẽ thở dài, quay đầu nghi ngờ ngưng mắt nhìn, đã thấy đối với phương đỉ hệ nở không biểu tình. Bờ Tuấn Lịch chậm rãi quay đầu, cười khẽ, giờ gì mì à khanh, chờ ngươi rất lâu rồi. Giờ gì mì à sững sờ, bước nhanh chạy đến bờ Tuấn Lịch trước mặt, sau lưng mò nỉ cả, vẻ mặt tự tiếu phi tiếu. Giờ gì mì à thở hừng hộp, đại nhân, thực sự phi thường cảm tạ ngài. Bờ Tuấn Lịch gật đầu. Ánh mắt có ý định vô ý mà liếc qua chậm rãi đi tới mỏ nỉ cả, nơi nào, mời về hàng đi. Là vâng đúng đấy đại nhân, giờ gì mì ạ bước nhanh đứng về rất nhiều quân sĩ bên trong. Bờ Tuấn Lịch câu thần, thanh âm to, len ken có lực ngữ điệu tựa hồ có thể thâm nhập đến ở sâu trong nội tâm. Đầu tiên, lần này nhiệm vụ là đem tư liệu cho thấy khu dân nghèo trực tiếp hủy diệt. Cuối cùng lặng ngắt như tờ, quân trong mắt mọi người lại lóe ra khó tin quang. Bờ Tuấn Lịch lặp lại một lần, các ngươi không có nghe lầm. Ta muốn các ngươi làm chính là, đem khu dân nghèo toàn bộ hủy diệt, bao quát phần tử kinh khủng, cùng với, nơi đó hề lệ vần.